Thần Khống Thiên Hạ, chương 1053, góc truyện audio.com, chấm, đây là cao đẳng tinh thần phù văn, người rốt cuộc muốn làm gì? Khuôn mặt kia càng phát ra bất an mà la hét nói. Nó hiện tại bị thiên hòa áp xúc ở một góc, căn bản không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tinh thần phù văn kia khắc ở trên linh hồn của nó. Ngươi lại muốn hấp thu ta? Không, không nên, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta có thể phụng ngươi làm chủ. Khuôn mặt kia càng không ngừng kinh hô. Đáng tiếc, Lăng Tiếu mắt điếc tai ngơ vẫn đang không ngừng đem tinh thần phù văn đánh ra. Rất nhiều phù văn tầng tầng đem nó bao trùm, khiến nó khó có thể lại phát ra nửa điểm thanh âm. Lăng Tiếu nhẹ thở ra một hơi, lập tức ngồi xuống, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Trong lòng thầm nghĩ, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào, vừa lúc thành toàn cho ta a. Lăng Tiếu nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực hấp thu tàn hồn đế giai này. Lực lượng của tàn hồn đế giai không thể so với tàn hồn bình thường. Huống chi lực lượng của một cái tàn hồn này nếu so với hai cái tàn hồn nửa bước huyền đế trước đây gặp phải thì cường đại gấp mấy chục lần. Lăng Tiếu có thể khẳng định tàn hồn đế giai này đã đạt tới cảnh giới cao cấp huyền đế hoặc huyền đế đỉnh phong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ lấy loại hồn lực đáng sợ này muốn đoạt xá trọng sinh hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn giữ gìn một cỗ thân thể không có tác dụng kia của chính mình? Lăng Tiếu không có tra cứu. Hết thảy chờ sau khi hắn đem hồn lực này hoàn toàn hấp thu. Hết thảy đều có thể biết được, Lăng Tiếu ước chừng dùng 7 ngày 7 đêm mới đem tàn hồn đế giai này hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Tinh thần dịch của hắn lại tăng trưởng lên mấy lần, cơ hồ muốn đem thức hải của hắn quán trú đầy rồi. Xem ra chỉ cần hấp thu 1-2 cái tàn hồn nửa bước huyền đế nữa là có thể đem thức hải lấp đầy rồi. Lăng Tiếu hết sức hài lòng lẩm bẩm nói. Bất quá Lăng Tiếu vừa nghĩ tới ở trong chiến loạn nguyên này tàn hồn còn có rất nhiều. Hắn có thể đem thức hải hiện tại chưa lấp đầy mà hấp thu đầy. Nhưng làm như vậy là tương đối lãng phí tài nguyên. Nhưng mà một khi tinh thần dịch đạt tới trạng thái bão hòa. Nếu muốn tiếp tục gia tăng tinh thần dịch chỉ có tiếp tục phát triển thức hải trở nên to lớn hơn mới được. Muốn đem thức hải phát triển trở nên to lớn hơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi là thực lực lên cấp thì thức hải có thể trở nên to lớn mấy phần. Lại hoặc là dốc lòng lợi dụng hồn lực từng điểm mở rộng đi ra ngoài. Như thế cũng có thể để cho thức hải trở nên to lớn. Nhưng mà bất luận là cái phương pháp nào cũng tương đối chậm chạp. Một loại biện pháp cuối cùng chính là phục dụng loại linh thảo nào đó có tác động đối với thức hải đem nó mở rộng ra. Hiện nay Lăng Tiếu dĩ nhiên không nỏng nảy đi phục dụng linh thảo phát triển thức hải. Hắn nhất định phải đem tất cả trí nhớ của tàn hồn này từ từ tiêu hóa. Không thể để cho nó biến mất được. Lăng Tiếu ngồi xuống lần này lại là hơn nửa tháng mới đem phần lớn trí nhớ hữu dụng của tàn hồn này hoàn toàn quy về trí nhớ của mình. Lăng Tiếu mở mắt, lộ ra nụ cười vô cùng mừng rỡ cuồng tiếu nói. Thật này thật là kiếm lớn a. Không nghĩ tới gia hỏa này thật sự là vương gia của Kim tộc Hoàng Triều. Còn là thân đệ của Kim tộc Hoàng Thượng 10 vạn năm trước. Ha ha, cổ hoàng thần công toàn bộ thiên lại đều ở chỗ này. Thoải mái rồi, Lăng Tiếu không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn đạt được hồn lực của tàn hồn lại cùng cổ hoàng thần công mà hắn tu luyện có quan hệ lớn lao. Lúc này hắn rốt cục nhận được khẩu quyết chính bản của cổ hoàng thần công. Như thế hắn là có thể đem uy lực của cổ hoàng thần công chân chính phát huy ra. Càng có thể đem nó tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu quả nhiên là vui vẻ vô cùng. Đồng thời hắn cũng rốt cục biết được vì sao cổ gia có thể giống như hắn tu luyện cổ hoàng thần công rồi. Thì ra là trong chuyện này còn có một đoạn tân bí không muốn người biết đến. Cổ hoàng thần công là hoàng tộc bí điển của Kim tộc Hoàng Triều. Chỉ có dòng chính của Kim tộc Hoàng thất mới có tư cách tu luyện. Hơn nữa phải có hoàng tộc huyết mạch mới có thể đem nó tu luyện thành công. Có thể nói cổ hoàng thần công của Kim tộc là bí điển độc nhất vô nhị của Kim tộc. cho dù là người khác đạt được muốn tu luyện thành công cũng là tuyệt đối không thể nào. Vậy vì sao Lăng Tiếu cùng người của Cổ gia lại có thể tu luyện? Đáp án này Lăng Tiếu liền từ trí nhớ của tàn hồn kia mở ra mê vụ. Nguyên lai hơn 5.000 năm trước có một người Cổ gia từng xông vào trong động khẩu của tòa sơn phong này. Cùng hắn đi vào còn có nhân tài kiệt xuất của thế lực khắp nơi. Một lần tình huống kia cùng lần này không sai biệt lắm. Phần lớn vào trong động khẩu này đều bị tàn hồn giết đến sạch sẽ. Chỉ có tổ tiên của Cổ gia kia còn may mắn sống sót. Về phần Cổ gia đời trước kia có thể còn sống sót cũng chính là tàn hồn kia cho hắn cơ hội. Mới có thể còn mạng, tàn hồn kia vì sao nhân từ nương tay. Nó chủ yếu vẫn là đem hy vọng trọng sinh ký thác vào trên Cổ gia đời trước. Chuyện này còn phải nói đến trận chiến ở chiến loạn nguyên 10 vạn năm trước. Tàn hồn này vốn là vương gia của Kim tộc Hoàng Triều. Người ta gọi là chiến vương gia, một thân tu vi đã đạt đến cảnh giới thánh giả đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền bước vào cảnh giới thánh hoàng rồi. Nó khi còn sống đã đem cổ hoàng thần công tu luyện đến cảnh giới chỉ cao. Chỉ cần phá rồi lại lập là hoàn thành một bước bất tử chi thân rồi. Nhưng mà hắn trời sinh tính tình bá đạo hung hãn, dũng mãnh thiện chiến, thích nhất lãnh binh giết địch, mà Kim tộc khi đó là hoàng triều cường đại nhất, tam đại hoàng triều khác chỉ là hoàng triều phụ thuộc của bọn họ. Mà ở trận chiến loạn uyên này chính là tam đại hoàng triều hợp công Kim tộc Hoàng Triều. Chiến vương gia lãnh binh gần 100 vạn cùng 150 vạn quân của ta đại vương triều quyết chiến ở chiến loạn uyên. Trận chiến này tứ đại hoàng triều đều là chết thảm trọng. Cường giả vẫn lạc vô số. Trong trận chiến ấy chiến vương gia một người một mình chiến tam đại cao cấp thánh giả mà đứng ở thế bất bại. Trận chiến ấy của bốn người quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cơ hồ đem chiến loạn uyên san bằng rồi. Cuối cùng chiến vương gia mặc dù đem ba đại thánh giả kia chém giết nhưng mà mình cũng là thân bị thương nặng. Hấp hối rồi, bất quá tứ đại kim cương chiến tướng dưới tay hắn mỗi người đều là hạng người hung hãn. Đều là siêu cấp cường giả bước chân vào nửa giai thánh giả. Bọn họ hộ vệ cho chiến vương gia giết ra một cái đường máu. Ở trên tòa sơn phong này mở ra một cái động phủ. Cũng bố trí cấm chế bí mật lên. Đợi chờ chiến vương gia sau khi khôi phục thương thế lại giết ra ngoài. Bất quá cho dù bọn họ ẩn nấp được bí mật cũng cuối cùng là bị người của tam đại hoàng triều tìm tới. Cách chương.